Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Đời trước học viết tự là vì không bị nam nhân kia ghét bỏ nàng là không học thức nông thôn phụ nữ. Vì không cho hắn cảm thấy cùng nàng cái này uổng có mỹ mạo nông phụ không có cộng đồng đề tài. Đời này học viết tự là vì cùng trưởng phu thư từ qua lại. Mạnh Mỹ Lệ nghĩ trong lòng vừa động, trên tay động tác cũng chậm lại. Ánh mắt cầm long không đậu rơi xuống chính cõng nàng xử lý thịt, thỏ nam nhân rộng lớn trên lưng. Bởi vì lợn rừng thịt yêu cầu yêm chế một đoạn thời gian đi mùi tanh. Cho nên cơm chiều Mạnh Mỹ Lệ liền làm bạo xào thịt, thỏ. Một đại mâm thịt thỏ hương khí phát mũi. Mạnh Mỹ Lệ hỏi Tiêu Văn, muốn hay không cấp cha mẹ đưa đi một phần. Tiêu Văn nói, không cần, ta phía trước cho mẹ một con thỏ hoang. Bọn họ sẽ chính mình làm money, nếu là đơn bọn họ hai người có thịt, thỏ ăn phải cấp hai lão đưa. Một phần qua đi, chính là hiện giờ mỗi nhà đều có đồ vật. Vừa mới làm cơm chiều khi cũng nghe thấy được mùi thịt. Đương nhiên liền không cần phí cái kia chuyện này. Hai người ngồi xuống khai ăn. Khó được ngầm khai tiểu táo chính mình ăn cơm mà không phải cả gia đình ăn chung nồi. Mạnh Mỹ Lệ ăn thật sự vui vẻ. Đặc biệt là tay nghề của nàng còn thực hảo. Bát cơm lại rơi xuống một khối màu mỡ thịt thỏ tiến vào. Mạnh Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Văn. Ngươi đừng chỉ lo cho ta kẹp. Chính ngươi cũng ăn a. Tiêu Văn tùy tay gắp một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Kỳ thật hắn hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Đang đứng ở hấp thu thiên địa linh khí bài xuất trong cơ thể tạp chất dư độc giai đoạn. Hắn tốt nhất là ăn ít này đó ngũ cốc hoa màu cùng thịt loại. Hắn nên ăn hẳn là dã sơn tham kia một loại bổ dưỡng dược liệu. Bất quá hắn tùy thân trong không gian mang theo không ít linh thạch. Chỉ là hấp thu linh thạch liền đủ để đền bù thân thể sở cần. Căn bản không cần phải dược liệu bổ dưỡng. Cho nên một đốn thơm ngào ngạt cơm chiều đến cuối cùng thế nhưng còn thừa không ít thịt thỏ. Mạnh Mỹ Lệ đã ăn đến căng. Nàng nhìn thừa đồ ăn liền biết Tiêu Văn không như thế nào ăn thịt. Nhưng Tiêu Văn lại nói, ngươi ăn lưu chữ tiếp theo đốn tiếp theo ăn đi. Dư lại thịt thỏ có thể làm thành huân thịt. Chờ ta đi rồi về sau cũng sẽ không mệt chính mình. Lời này lại làm Mạnh Mỹ Lệ cảm động một hồi. Thật là cái tốt đẹp hiểu lầm mà đi Tết nhất trương ra chuyện này nhiều. Tiêu Văn không riêng muốn vội trương ra sự, còn muốn vội hắn cùng Mạnh Mỹ Lệ hai người tiểu ra sự nhi. Vì làm hắn đi rồi Mạnh Mỹ Lệ không đến mức một người sinh hoạt đến quá khó. Trong nhà có cái gì yêu cầu đặt mua yêu cầu chuẩn bị hắn đều phải trước tiên làm tốt. Thịt heo thịt thỏ hắn đều đến làm thành huân thịt hảo bảo tồn. Lại ở bọn họ căn nhà nhỏ ngoại tìm khối góc động thủ xây cái ngăn cách bệ bếp. Là làm nàng về sau chính mình lặng lẽ khai tiểu táo. Kỳ thật trương gia tam huynh đệ không sai biệt lắm đã là phân gia. Chỉ là không phân đến như vậy hoàn toàn. Tiêu Văn này khác xây bệ bếp hành vi làm trương mẫu có chút không cao hứng. Nhưng trương đại tẩu tử nhưng thật ra rất cao hứng. Lúc trước phân gia khi là đem phòng bếp phân cho đại phòng. Chỉ là nàng tính tình mềm, hơn nữa trương mẫu thích tam huynh đệ thân mật, cho nên trương nhị tẩu giờ tí thường lấy huynh đệ gian đừng như vậy khách khí mượn phòng bếp. Nói là mượn, trên thực tế là cọ đại phòng dầu muối tương giấm, có đôi khi còn muốn cọ lương thực. Trương đại tẩu tử đã sớm không cao hứng, nhưng nàng tính tình mềm mại không dám nói ra, liền diễn biến thành phân gia không phân hoàn toàn, trương gia toàn gia còn ăn chung nồi. Trương Kiến Đảng chiếm hết tiện nghi đương nhiên sẽ không nói cái gì. Trương Kiến Quân hàng năm không ở nhà. Trương Kiến Quốc thần kinh thô to hoàn toàn không nhận thấy được này đó việc nhỏ. Phân ra sau cứ như vậy rằng co xuống dưới. Hiện giờ Tiêu Văn chủ động khác xây bệ bếp. Thuyết minh tam phòng sẽ không lại cọ đại phòng phòng bếp. Trương Đại Tẩu Tử trong lòng âm thầm cao hứng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé trương mẫu đối Tiêu Văn khác xây bệ bếp hành vi có chút bất mãn. Ở nàng xem ra nàng ba cái nhi tử tuy rằng phân ra nhưng đều là thân mật người một nhà. Một cái trong nồi ăn cơm làm sao vậy? Lão Tam đây là làm độc đáo à? Phá hư huynh đệ gian đoàn kết. Trương phụ cùng trưởng tử Trương Kiến Quốc giống nhau tâm đại. Không phát hiện này trong đó vấn đề. Cho nên ở Tiêu Văn xây hảo bệ bếp, ngày hôm sau Trương gia cùng nhau ăn cơm khi Trương Mẫu liền chủ động chất vấn: "Lão Tam a, ngươi mặt khác xây bệ bếp là ý gì? Không cùng ngươi hai cái ca ca hôn?" Tiêu Văn đối Trương Mẫu nào đó vấn đề thượng có chút sách không rõ đã rất rõ ràng. Bởi vì nguyên chủ cũng là cái thấy rõ. Trương Mẫu những cái đó vấn đề hắn trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ là mẫu thân đau nhất hắn lại rất ít ở nhà cho nên không lên tiếng thôi. Đối mặt Trương Mẫu chất vấn, Tiêu Văn không nhanh không chậm nói: "Mẹ, ta đã kết hôn hảo chút thời gian. Hơn nữa chúng ta huynh đệ ba cái đều phân ra. Phòng bếp lúc trước là phân cho đại ca. Ta cái này làm đệ đệ như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục dùng phòng bếp chiếm đại ca ra tiện nghi. Một chút dầu muối tương giấm cùng gạo và mì là không tính cái gì. Nhưng mỗi ngày đốn như vậy chiếm tiện nghi, ta nhưng không như vậy hậu ra mặt." Trương Mẫu nghe xong lời này tức khắc á khẩu không trả lời được. Trương Kiến Quốc cũng bừng tỉnh, sau đó không cấm nhìn về phía nhị đệ Trương Kiến Đảng. Lúc trước phân ra khi tam đệ mới vừa kết hôn không bao lâu liền đi rồi, hiện giờ lại vừa trở về không lâu, muốn nói tam phòng mượn phòng bếp vẫn là có lý do. Nam nhân không ở nhà liền tam đệ muội một nữ nhân vô pháp động thủ xây bệ bếp. Nhưng nhị đệ kết hôn thời gian nhưng không ngắn, hai tử đều chạy đầy đất. Nhị đệ cũng hảo thủ hảo chân, lăng là vẫn luôn ăn vạ dùng hắn đại phòng phòng bếp, cũng không chủ động đưa quá gạo và mì. Trương Kiến Quốc nhớ tới chính mình tức phụ đã từng lấy hết can đảm cùng hắn để qua hai lần phòng bếp chuyện này. Chỉ là hắn tin mẹ nó nói huynh đệ gian hỗ trợ mượn một chút phòng bếp nói, liền không để ý. Hiện tại Kiến Quân nói ra hắn cũng nghĩ tới. Như vậy tưởng tượng, bọn họ đại phòng đến ăn nhiều ít mệt a. Trương Kiến Quốc tâm đại thần kinh thô không đại biểu hắn ngốc. Hắn nhìn hắn tam đệ Trương Kiến Quân nói: "Tam đệ này nói cái gì? Ngươi ngày thường không ở nhà, đệ muội mượn phòng bếp nấu cơm cũng là dùng các ngươi chính mình lương thực. Như thế nào liền chiếm đại ca tiện nghi đâu?" Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Kiến Đảng. "Đúng không nhị đệ?" Trương Kiến Đảng tức khắc mặt ra đỏ bừng. May mắn hắn mặt hắc không quá nhìn ra được tới, nhưng xác thật cảm thấy mất mặt cực kỳ. Trong lòng oán hận nghĩ trở về nhất định phải hảo hảo thu thập cái kia ái tham tiện nghi mụ già. Thúi một đốn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã từng còn ở trong lòng yên lặng cảm thấy bà nương sẽ quản gia, sẽ tiết kiệm lương thực. Tiêu Văn nhìn Trương Kiến Quốc dỗi Trương Kiến Đảng một câu, trong lòng cười thầm, nói thật hắn đối Trương gia người cũng chưa gì cảm tình. Nhưng Trương gia đại ca tính tình không tồi, là cái hào sảng người. Nhưng Trương gia nhị ca liền có điểm ghê tởm người. Hắn chính là cái loại này nào hư còn muốn làm bộ làm tịch. Sau lưng khuyến khích tức phụ ra mặt chiếm tiện nghi, nháo đến khó coi liền đem trách nhiệm hướng tức phụ trên người đẩy đem chính mình viết sạch sẽ. Ngụy quân tử một cái. Hôm nay Tiêu Văn đem nói phá, Trương Mẫu cũng phản ứng lại đây. Chính mình chính là muốn cho ba cái nhi tử thân mật tiếp tục làm người một nhà. Không tưởng nhiều như vậy, càng không phải thiên vị lão nhị ra. Hiện tại vừa thấy, lão đại đều đối lão nhị nổi lên hiềm khích. Trương Mẫu lập tức tức giận đến vọt tới phòng bếp đi. Ba cái con dâu đều ở phòng bếp đơn độc ăn, bắt lấy nhị con dâu chính là một đốn đánh. Ngươi cái này người xa cơ thất thế, mỗi ngày mượn lão đại gia phòng bếp gì cũng không chuẩn bị đúng không? Chiếm lão đại gia tiện nghi đúng không? Lão nương chịu chết ngươi này phá hư bọn họ huynh đệ cảm tình tiểu đệ tử. Trương đại tẩu tử cùng Mạnh Mỹ Lệ đứng ở một bên có điểm không biết làm sao. Nhưng trong nội tâm nhìn đến ái làm sự thích chiếm tiện nghi nói chuyện không buông tha người. Trương nhị tẩu tử bị nhanh nhẹn dũng mạnh bà giáo huấn miễn bàn nhiều hả giận. Dấu bé Trương gia này dạp chuyện này bị Tiêu Văn chọc thủng mặt ngoài bình tĩnh sau. Trương Mẫu rốt cuộc phản ứng lại đây. Ba cái nhi tử đều kết hôn có chính mình tiểu gia, là không có khả năng lại cùng khi còn nhỏ giống nhau oa ở mụ mụ bên người kết thân thân thiết người một nhà. Cuối cùng từ Trương phụ ra mặt, lại một lần đem tam gia cất phân đến triệt để liền trong nhà dưỡng gà vịt cùng dụng cụ đều hoàn toàn phân, không giống phía trước như vậy phân tiền phân phòng không phân gia cụ phân đến không hoàn toàn. gia cụ đều chỉ có một phần, phân lúc sau mỗi nhà đều không được đầy đủ. Tiêu Văn Nghị đã hơn một năm về sau bọn họ liền không được Trương gia. Cũng không muốn những cái đó đại kiện gia cụ, chỉ cần nổi chén gáo bồn linh tinh vật dụng hàng ngày. Giống cái cuốc lưỡi hái xài đao bàn ghế linh tinh, đại kiện cũng chưa muốn. Phòng ở không lớn, hoàn toàn phân ra sau bọn họ đem phân đến đồ vật đều chồng chất đến trong phòng. Liền có vẻ nhà ở càng nhỏ. Tiêu Văn nhìn này gian nan hoàn cảnh, thở dài, còn hảo chủ không được bao lâu, nếu không hắn thật muốn nghĩ cách dọn đi ra ngoài. Vào đông không nhiều ít việc nhà nông phải làm, trên cơ bản mỗi người đều ở nhà miêu đông. Tiêu Văn nhàn rỗi không có việc gì sẽ dạy Mạnh Mỹ Lệ học tập viết tự. Đương nhiên hắn chân chính mục đích cũng không phải giáo nàng nhận tự viết tự, mà là vì thay thế nàng đáy lòng cất giấu đã từng cùng Lê Chi tốt đẹp hồi ức. Từ hắn nhắc tới viết tự việc này, nhìn đến Mạnh Mỹ Lệ kia hơi hơi ngây người bộ dáng, hắn liền biết Mạnh Mỹ Lệ trọng sinh trước Lê Chi khẳng định là đã dạy nàng, cho nên nàng mới có thể lâm vào hồi ức. Mà hắn cần phải làm là làm Mạnh Mỹ Lệ nhớ tới học viết tự khi liền không riêng sẽ nhớ lại đời trước Lê Chi giáo nàng viết tự cảnh tượng, còn sẽ nhớ lại hắn giáo nàng viết tự cảnh tượng. Thậm chí so về Lê Chi hồi ức càng ngọt ngào càng đáng giá nàng ghi khắc cả đời. Không thể không nói, Tiêu Văn này biện pháp thực mạo hiểm. Rốt cuộc nếu là hắn, nếu là nơi nào làm được ra sai lầm, vậy không phải thay thế được Lê Chi, mà là làm Mạnh Mỹ Lệ nhớ tới Lê Chi đã từng hảo tới. Không quá quan với cái này hắn vẫn là rất có kinh nghiệm. Ở hắn bị nam xứng hệ thống trói định xuyên qua phía trước, hắn liền thường xuyên theo đuổi những cái đó bị cha nam vứt bỏ si tình nữ nhân. Vì thay thế được các nàng trong lòng cha nam địa vị, hắn không biết dùng nhiều ít biện pháp, sớm đã nghiệp vụ thuần thục lạp. Trọng sinh trước Mạnh Mỹ Lệ ở Lê Chi giáo nàng biết chữ viết tự phía trước nàng xác thật là cái gì cũng sẽ không. Lê Chi một cái đọc đủ tứ thi thư phần tử trí thức đang dạy dỗ nàng khi khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn ghét bỏ nàng vụng về. Nhưng hiện giờ Tiêu Văn giáo nàng khi nàng sớm có cơ sở, cho dù nàng làm bộ vẫn luôn sẽ không, hắn cũng thực kiên nhẫn một lần lại một lần dạy dỗ. Hai tương đối so xuống dưới, Mạnh Mỹ Lệ tâm càng là hướng Tiêu Văn bên này chật. Dần dần, thời gian liền ở hai người một cái hứng thú bừng bừng dạy dỗ, một cái tâm tình sung sướng học tập chung đi qua. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, đệ tam càng không biết có thể hay không kịp thời ở hôm nay đổi mới. Ta nỗ lực, nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.